Chạm vào ánh dương. Chương 50-9, những điều nhỏ về CNBP2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh Chris và Boulder hồi nhỏ, đây là ảnh nền máy tính của Mỹ. GT, và khi cả hai đã lớn. 16, 3333. Quà đền bù đến đây là hết. Mọi người đừng quên bảng gia phả này nhé, GT, chúng ta sẽ phải gặp lại nó vào một ngày không xa. GT, cách chương.